Xuyên sách làm vợ tổng tài. Chương 130, 130, đánh ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết rằng Linh Đan quá bốc đồng và bạo lực. Vì vậy cô ấy bước tới và nắm lấy cổ áo của Trình Lan. Tôi khuyên cô nên rời khỏi Trần Khôn của tôi. Linh Đan nghiêng đầu, hai mắt mở to. Chấm, nếu không đừng trách tôi không khách sao? Lâm Thu Hiền làm sao thấy con gái mình bị sỉ nhục như vậy? Bà ta bước tới đẩy Linh Đan ra. Đừng động vào con gái tôi. Đồ hoang dâm, vô học, một người đàn ông trẻ tuổi bước tới. Kéo Lâm Thu Hiền và ném cô ấy xuống đất. Ngay sau đó, hai nhóm người đã xô xát với nhau. Làm loạn, dù nhà họ Trình có vài người hầu, nhưng họ đều đã già và không giỏi đánh nhau. Ngược lại, số ít người đi theo Linh Đan đều là những thanh niên chiến đấu chuyên nghiệp trẻ tuổi. Rõ ràng nhà họ Trình đã trở thành người thiệt thòi. Mặc dù sau đó những người hầu trong nhà lao ra với cắn hoặc chảo chiên, nhưng các công cụ đã nhanh chóng bị người bên kia giật lấy. Lâm Thu Hiền và hai người hầu đã bảo vệ Trình Lan, nhưng Trình Lan không bị Linh Đan bắt. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều không thể chịu đựng được nữa. Linh Đan nắm tóc Trình Lan. Con nhóc, hôm nay tao tới đây đánh mày, để mày nhớ lâu, sau này tránh xa Trần Khôn của tao. Trình Lan bị véo tóc, ngửa đầu đau đớn, cô cũng muốn phản kháng. Nhưng Trình Lan từ nhỏ đã quen yên lặng, thật sự không đánh được liền để người khác ôm cô. Cô ấy nói, tôi không liên quan gì đến Trần Khôn của bạn, anh ấy đã chia tay với bạn vì một lý do khác. Cô cùng hắn không có chuyện gì, sao lại cùng hắn đi bờ sông? Nghe nói còn cùng nhau ăn cơm chưa? Trình Lan đang định tiếp tục giải thích thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng Linh Đan rú lên. Tóc của Trình Lan không còn đau nữa. Chính xác, Trình Diệu Vi vội vàng trở về. Thấy cửa có động, cô vội vàng chạy nhanh tới. Còn tưởng rằng có chuyện gì. Liền thấy Trình Lan bị giật tóc. Trình Diệu Vi vô tình túm tóc Linh Đan và ném cô ấy sang một bên. Ngay lập tức theo sau đám thanh niên chuẩn bị tấn công Trình Diệu Vi. Động tác của Trình Diệu Vi nhanh hơn đáng kể. Cô xoay người nắm lấy cổ Linh Đan. Một tay nắm lấy cổ họng Linh Đan. Các người muốn tôi cắt cổ cô ấy sao? Trình Diệu Vi hỏi những người đó. Các người muốn đến đây sao? Mọi người lùi lại. Linh Đan cũng sợ hãi hét lớn. Đừng tới đây! Đừng tới đây! Trình Diệu Vi nhìn thấy những chiếc xe xa lạ ở bên đường. Và biết rằng nhóm người này hẳn đã điều khiển những chiếc xe đó. Cô ta ra lệnh, các người lên xe lái đi. Nếu không, tôi sẽ cắt cổ cô gái này. Linh Đan sợ tới mức run lên. Nhanh lên, nhanh lên, các người đều đi, các người đi trước. Các thanh niên lần lượt quay lại ô tô rồi phóng xe bỏ chạy. Trước cổng nhà họ Trình lập tức yên lặng. Trong tay Trình Diệu Vi chỉ còn lại Linh Đan. Lúc này, Lâm Thu Hiền và tất cả người hầu của nhà họ Trình đều kinh ngạc nhìn Trình Diệu Vi. Cô ta từ đâu tới? Linh Đan cầu xin sự thương xót. Chị ơi, chị có thể thả em ra không? Em nhất định sẽ không làm phiền. Trình Diệu Vi từ từ thả tay ra. Nếu không có sự giúp đỡ của những người trẻ tuổi, Linh Đan không dám làm gì nữa. Và muốn bỏ đi trong tuyệt vọng. Lúc này, Lâm Thu Hiền đã phát huy hết khả năng của mình và hét lên với Linh Đan. Cô là đứa con gái hoang dã nào? Tôi phải hỏi bố mẹ cô xem họ kỷ luật cô như thế nào vào ngày thường. Trình Lan nhìn Lâm Thu Hiền. Để tôi nói chuyện một mình với cô ấy. Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy. Vì vậy, Lâm Thu Hiền đã im lặng. Trình Lan gọi Linh Đan đến bên cạnh để nói chuyện. Thật ra, Trần Khôn vẫn rất yêu cô. Đó là gia đình của cô. Họ không chấp nhận xuất thân của Trần Khôn. Đọc thê, các chưa, g, ới tại thăng, r, r, yện, thăng. Trình Lan cảm thấy tốt hơn là nên đối mặt với mọi chuyện rõ ràng. Không phải lúc nào cô ấy cũng là vật tế thần. A, Linh Đan nhìn Trình Lan. Sau khi cậu bị bắt đi ngày hôm qua, mẹ cậu đã gọi điện cho Trần Khôn. Trình Lan nói với Linh Đan những gì đã xảy ra. Đây là vấn đề giữa gia đình cậu. Cậu phải giải quyết bố mẹ cậu trước. sau đó mới giải quyết mối quan hệ giữa cậu và Trần Khôn. Linh Đan xin lỗi Trình Lan, nhưng Lâm Thu Hiền vẫn không muốn để cô ấy đi, và đuổi theo cô ấy để hỏi cô gái đó là ai. Trình Lan nhất quyết để Linh Đan rời đi. Trò hề này đã lắng xuống, và những người hầu đều đã trở về nhà. Trình Diệu Vi vội vàng hỏi Trình Lan, em không sao chứ, vừa rồi cô ấy có làm em bị thương không? Không sao đâu, chị gái. Trình Lan rất tự nhiên gọi chị. Cô không để ý đến Lâm Thu Hiền đang ở một bên, vẻ mặt ngốc nghếch. Từ khi nào Trình Diệu Vi lại quan tâm đến Trình Diệu Lan đến nỗi con bé đã chủ động gọi Trình Diệu Vi là chị gái? Cảnh ấm áp giữa hai chị em này thực sự rất bất ngờ. Trình Diệu Vi nhận ra vẻ nghi hoặc trong mắt Lâm Thu Hiền, vội vàng giải thích. À, tôi có để bản báo cáo dự án ở nhà. Tôi quay về lấy tài liệu. Trình Lan không giấu được nụ cười phấn khích. Thấy chị gái về, cô không buồn ngủ chút nào mà còn rất tỉnh táo. Cách chương.